Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 259, ảnh đế đại nhân là ta, 29. Góc chuyện audio.com, chấm, hệ thống, đi ra cho ta, chấm, Vân Y kêu gọi hệ thống. Đáng tiếc, hệ thống mặc kệ nàng, che kênh của Vân Y lại khiến cô như tivi bị tắt tiếng. Sao có khả năng nghe được tiếng Vân Y đang mắng nó trăm ngàn lần? Mà ở đầu điện thoại kia, người phụ nữ bị Vân Y ngắt điện thoại vẻ mặt mông lung nhìn màn hình. Vân Y là ai? Sao cảm giác như là cùng Nam Xanh rất thân mật? Mở miệng chính là, Nam Xanh, anh có rảnh không? Nhìn cố Nam Xanh mới vừa tắm rửa xong. Nói, Nam Xanh, canh vừa mới nấu ở trên bàn ấy. Nhớ uống đi. Được, cố Nam Xanh có chút lạnh nhạt. Nhưng lại rất là ngoan ngoãn mà đem chén canh uống hết. Người phụ nữ nhìn cố Nam Xanh đem canh uống xong, lúc này mới vừa lòng mà tươi cười, lấy chén, chuẩn bị đi ra ngoài. À, đúng rồi, vừa rồi có người gọi là Vân Y gọi điện thoại đến. Vân Y này là ai vậy? Đồng nghiệp, cố Nam Xanh không muốn giải thích Vân Y này là ai cho người này nghe. Đồng nghiệp sẽ gọi tên thân mật như thế sao? Nam Xanh, nói đi, có phải là bạn gái con không? Nữ tử xoa eo, vẻ mặt tức giận, mẹ cũng đừng ầm ĩ nữa. Cố Nam Xanh hết chỗ nói rồi. Mẹ anh luôn xem quá nhiều tiểu thuyết tổng tài bá đạo. Rồi rất thích quan tâm đến mọi chuyện của anh. Là người phụ nữ kỳ lạ khiến người cạn lời. Lần trước, có người ở trên Weibo hắn nhắn lại, Nam Xanh, em phải sinh khỉ con cho anh. Rồi mẹ anh liền đi nghiên cứu cái người đòi sinh con cho anh là ai. Còn dùng một quyển sách thật dày nhìn như luận văn tới chứng minh hai người không thể cùng nhau sinh hầu tử. Lại có một lần, có fan nữ nhắn tin trên Weibo nói, Nam Xanh, bọn em đều mang khỉ con của anh hết rồi. Sao anh còn chưa đến rước người về? Câu này ý chỉ giọng nói của anh mê người, khiến lỗ tai bọn họ nghe xong đều mang thai. Vậy mà mẹ anh còn tưởng là thật, thuê người đi tìm hiểu những fan này là ai. Lần này khác nhé, lần này không phải trên Weibo, mà là người ta gọi điện thoại đến. Hơn nữa, vừa nghe mẹ hỏi cô ấy là ai, đã vội cúp điện thoại, cố mụ mụ trong đầu nháy mắt nghĩ tới một cái khả năng. Nam Xanh, nếu cô ấy cho rằng mẹ là bạn gái con, rồi liền cho rằng mình là tiểu tam, cho nên chia tay con thì phải làm sao bây giờ? Ai nha, Nam Xanh cưới phải tức phụ thích ăn dấm thì phải làm sao bây giờ? Trong đầu mẹ cố, Nam Xanh chính là ảnh đế. Có bao nhiêu nữ fan muốn gả cho con trai bà, cưới vợ về phải làm sao bây giờ? Cái gì, cố Nam Xanh sắc mặt tối sầm. Lập tức cầm lấy di động, định gọi điện cho Vân Y. Mẹ cố nhìn hành động của con trai mình, tủm tỉm cười, a ha ha ha, bà vừa nói rồi không phải sao, mau mau mà gọi lại cho cô bé ấy đi, bằng không đợi chút nữa người ta hiểu lầm, Vân Y chạy mất thì làm sao bây giờ. Mẹ cố dường như sợ thiên hạ không loạn, khiến cố Nam Xanh đều nhịn không được muốn đem bà đẩy ra khỏi phòng. Mẹ cố vốn muốn ở một bên nghe chuyện, chỉ là, đột nhiên nghĩ tới Vân Y này, bà hình như đã nghe qua ở đâu rồi. Mẹ cố lập tức về phòng, lên mạng tìm tên, Vân Y, theo kết quả tìm kiếm trên mạng thì thanh danh cô bé hình như không được tốt lắm. Nhưng mà, bà nhìn thấy mấy cái video, chính là những clip cắt ra từ buổi tuyên truyền phim cùng họp báo, đều có mặt con trai của mình. Mẹ cố lập tức liền nhếch miệng cười. Xem ra, mình rất mau liền có con dâu thôi. Bất quá trong tiểu thuyết hào môn tổng tài, không phải đều có nhân vật bà dã man sao? Có cần bà tới sắm vai cái nhân vật mẹ chồng đáng sợ không? Cách chương.